Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 247. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Tào Chiêu Đệ về đến nhà, lập tức thu dọn quần áo bẩn của Trương Dũng và quần áo bẩn mẹ chồng để trong phòng, mang ra sân bắt đầu giặt quần áo. Bà Vương thấy vậy, trong lòng rất vui, đi vào bếp, thấy Trương Dũng đang chăm chỉ rửa nồi công chai. Mẹ thấy sau lần này vợ con đã hiểu chuyện hơn nhiều rồi, chưa có con thì cũng đừng lo lắng quá, khi nào duyên đến ắt sẽ có thôi. Bà Vương lo lắng hai vợ chồng sẽ vì chuyện này mà bất hòa, mặc dù bình thường bà không thích cách cư xử của Tào Chiêu Đệ, nhưng chỉ cần Tào Chiêu Đệ có thể sống hòa thuận với con trai mình thì những khuyết điểm kia cũng có thể bỏ qua. Mẹ yên tâm đi, con biết mà. Trong lòng Chiêu Đệ vốn đã lo lắng, cho nên mới nhầm tưởng rằng bản thân mình có thai. Vài ngày nữa chúng con sẽ đi bệnh viện kiểm tra một chút là rõ thôi. Nói không lo lắng là không đúng. Trong thời đại này, mọi người đều không sử dụng biện pháp tránh thai, nên thường sau vài tháng kết hôn sẽ có thai. Nếu không thì chỉ có thể là do vấn đề về sức khỏe. Ngày 9 tháng Giêng, phiên họp chợ ngày đầu năm mới, Trương Dũng đưa Tào Chiêu Đệ đến bệnh viện kiểm tra. Cả hai người cùng nhau kiểm tra, kết quả kiểm tra cuối cùng là Tào Chiêu Đệ bị tắc một bên ống dẫn chứng. Bác sĩ nói nếu như không phẫu thuật thông ống dẫn chứng thì khả năng có thai rất thấp, đề nghị nên phẫu thuật. Trương Dũng và Tào Chiêu Đệ quyết định sẽ phẫu thuật ngay. Tào Chiêu Đệ lập tức làm thủ tục nhập viện. Trương Dũng trở về nhà một chuyến thông báo tình hình cho bà Vương. Bà Vương thở phào nhẹ nhõm, nói rằng có thể điều trị được là tốt, không phải chuyện lớn. Nói rồi đưa cho Trương Dũng 100 đồng. Mẹ, không cần nhiều như thế đâu, chúng con vẫn còn một ít tiền, mẹ đưa 30 đồng là được rồi. Trương Dũng không quen cầm nhiều tiền như vậy, hơn nữa phẫu thuật của Tào Chiêu Đệ chỉ là tiểu phẫu, chi phí vào khoảng 10-20 đồng. Bà Vương suy nghĩ một lúc, rồi lấy lại 100 đồng, lấy ra một tờ 50 đồng. Đây, Vân cầm lấy 50 đồng, phẫu thuật xong còn lại thì mua chút đồ bổ dưỡng cho Chiêu Đệ. Mẹ phải ở nhà lo lễ cưới hỏi cho em trai con, nên mẹ không thể qua thăm Chiêu Đệ được. Bà Vương phải bắt đầu tìm đầu bếp, đặt tiệc và chuẩn bị đồ ăn. Phòng của Trương Vũ cũng cần phải dọn dẹp lại một chút. Vâng, cảm ơn mẹ, bọn con khoảng 3-4 ngày sẽ xuất viện về. Trương Dũng giúp Tào Chiêu Đệ thu dọn một ít quần áo rồi chuẩn bị xuất phát. Làm việc riêng không thể lái máy kéo, Trương Vũ bảo Trương Dũng lấy xe đạp đi. Trương Dũng có chút do dự. Mấy ngày này em còn bận lo đám cưới, không có xe đạp sẽ bất tiện. Anh cả, anh đừng lo, nếu em có việc thì em sẽ mượn xe đạp của Tiểu Thanh. Trương Vũ bảo Trương Dũng cứ yên tâm lấy xe mà đi. Được, vậy thì anh không khách sáo nữa. Trương Dũng lên xe đạp đi đến bệnh viện. Hôm nay, công nhân bên điện lực đến thôn Phong Thu Loan bắt đầu chính thức lắp đặt dây điện. Trưởng thôn thông báo, đến nhà ai đúng bữa ăn thì nhà đó nấu cơm, chỉ có 2-3 người. Cũng không ăn nhiều lắm nên mọi người không có ý kiến gì. Chuyện tiệc cưới bà Vương lo được, Trương Vũ không cần chuẩn bị, nhưng Trương Vũ lại để tâm đến công việc của anh trai, liền đến nhà Vương Tiểu Thanh. Vương Tiểu Thanh đang đọc sách tiếng Anh. Tiểu Thanh, Trương Vũ đóng cửa một nửa, mở hết ra thì lạnh, đóng lại hết thì không có ánh sáng để đọc sách. Lại đây cùng đọc sách với em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây không có việc gì làm. Vương Tiểu Thanh thường kéo Trương Vũ ôn tập cùng cô. Anh có chuyện muốn bàn với em. Trương Vũ kéo ghế nhỏ ngồi cạnh Vương Tiểu Thanh. Vương Tiểu Thanh gấp sách lại. Cách Trương,